Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 21, chương 20 vận mệnh mở đầu ngày. Sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ cho đê đều tiến nhập một loại triệt để rối ren đứng lên trạng thái. Các nhân viên kỹ thuật toàn bộ đều bị Ogamari cho triệu tập. Tập trung vào cho đê từng cái công trình bên trong. Châm đối không gian Singularity ép tình huống tiến hành điều tra cùng quan trắc. Vẫn luôn tại nếm thử quy nạp tình báo cùng đối sách. Các nhân viên thì dồn dập đều được trao cho từng mục một nhiệm vụ. Có đi tới Liên Hiệp Quốc, thu hoạch tiến hành chính thức Spiritron chuyển di đồng ý. Có căn cứ Ogamari phân phó, bắt đầu đi tới các nơi trên thế giới. Triệu tập có được Spiritron chuyển di tính tương thích cùng Master tính tương thích nhân tài. Vì bảo hộ một tháng sau này lần đầu tác chiến có thể báo cáo thắng lợi cũng thành công. Ogamari có thể nói là liều mạng. Ở thời điểm này, chỉ nếu là có thể nhường tác chiến thêm ra một điểm phần thắng sự tình. Vô luận là chuyện gì, Ogamari sẽ làm tất cả a. Kèm thêm, làm Ogamari tín nhiệm nhất kỹ sư, lép đồng dạng đầu nhập vào trong công việc, cũng không thấy nữa bóng dáng. Cho dù là Roma đều bị tùy ý khu xử, vì để cho không ngừng bận rộn các nhân viên làm việc không đến mức bởi vì tâm lực lao lực quá độ mà ngã xuống, loay hoay đã liền ăn cơm thời gian đều cơ hồ không có. Bổn nhân cũng là như thế rên rỉ. Tháng này rõ ràng còn có ma pháp Merlin thay mới tập hợp a. Thảm như vậy kêu Roman liền ngay cả chào hỏi đều không có đánh lên một tiếng. Dòng dã thời gian một tháng bên trong chỉ cùng La Thật đã gặp mặt vài lần. Thời gian còn lại đều tại cho đê các ngõ ngách bên trong bôn ba. Chiếu cố cho đê thân thể tất cả mọi người khỏe mạnh. Thuận tiện nhắc lên, cái gọi là ma pháp Merlin là chỉ một tên Internet thần tượng blog. Roman là cái này blog tử chung, đối nó yêu quý đến thậm chí đem xem như tinh thần lương thực đến đối đãi mức độ. Mỗi ngày đều sẽ tới cái này blog bên trong đi lưu luyến rất lâu. Cũng nóng lòng không ngừng mà phát bình luận sau đó bị đối phương mắng trở về trừng phạt play. Nhường đồng dạng mưu cầu địa vị lên mạng drama đều có chút không dám khen tặng. Mấy lần cân nhắc qua muốn hay không cùng cái này mất mặt ra hòa đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Dưới tình huống như vậy, thời gian một tháng bên trong, từng người master tính tương thích đám người không ngừng bị triệu tập đến cho đê ở trong. Mà này chút tính tương thích đám người, đương nhiên đều bị thao luyện một phen. Vì có thể tại lần đầu tác chiến bên trên lấy được rực rỡ chiến quả. Ogamari cơ hồ là bão nổi rơi xuống chỉ thị. Hết thảy master dự khuyết đều phải tiếp nhận trình độ nhất định mô phỏng chiến đấu huấn luyện. Đồng ý ta hội phát hạ đến. Từ giờ trở đi, mỗi cái master dự khuyết đều có thể tự do tham gia mô phỏng chiến đấu. Không. Là nhất định phải mỗi ngày đều tiến hành mô phỏng chiến đấu huấn luyện mới được. Từ trên tổng hợp lại, tại nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên công tác đều đang bận rộn thời điểm. Bao quát drama ở bên trong tính tương thích đám người đồng dạng không cách nào nhàn xuống tới. Dùng so dĩ vãng càng thêm tấp nập phương thức, vùi đầu vào mô phỏng trong chiến đấu, chịu đựng lấy khắc nghiệt huấn luyện. Đương nhiên, cái này khiến không ít mới vừa tới đến cho đê master dự khuyết nhóm kêu rên không thôi. Dù sao, nếu như không cách nào thích ứng Spiritron chui vào, đối đại não gánh vác thế nhưng là cực lớn. Tại như thế tấp nập mô phỏng chiến đấu phía dưới, những cái kia vừa mới tụ tập đến cho đê, không có chịu qua huấn luyện tính tương thích người dĩ nhiên sẽ buồn gào không dứt. Ngược lại là thể lực xa so với người khác thấp drama. Tại mô phỏng trong chiến đấu phát triển đến đơn giản đều không giống hắn. Ít nhất, bây giờ cho đê bên trong, mọi người là đánh giá như thế drama. Số 1 mô phỏng chiến đấu đánh giá là mắc điểm A. Lần này lại là mắc điểm sao? cái tên kia trước kia không phải đều chỉ đến đạt tiêu chuẩn liền sẽ buông tha cho sao? Gần nhất bắt đầu liều mạng, tại tận thế trước mặt, cái tên kia cũng khẩn trương đi, nếu như bình thường cũng có thể chăm chỉ như vậy liền tốt. Này chút liền là cho đê bên trong, đám người nghe được drama biểu hiện về sau cho ra đánh giá. Cho dù là những master đó dự khuyết nhóm, đều đối drama quăng dùng đủ loại tầm mắt, mà biết được những việc này, những cái kia nhận biết drama người quen nhóm cũng là đều có các phản ứng. Không hổ là senpai, đây là cùng drama cùng một chỗ mỗi ngày tiến hành mô phỏng chiến đấu Masu. Nhiều lần đều sẽ lấy làm tự hào làm ra phản ứng. Cuối cùng nguyện ý nghiêm túc sao? Đây là bận rộn vô cùng Roman cảm thán tiếng cười. Đây mới là drama chân chính năng lực a. Đây là thỉnh thoảng nghe đến người bên ngoài đối drama đánh giá lép một chút nói thầm. Ngoặc kép, đánh từ vừa mới bắt đầu nên như thế. Đồ đần, đây là theo trong báo cáo biết được chuyện này Oga Mari hừ lạnh. Kết quả, ngược lại là những cái kia trong một tháng này mới tụ tập đến cho đê tới tính tương thích đám. Người đối với cái này thấy khinh thường, bất quá là không biết theo ở đâu ra dã ma thuật sư. Đoán chừng là tính tương thích tương đối cao. A, nhưng loại thể chất kia căn bản chứng minh không là cái gì. Không sai, chúng ta đến từ ma thuật hiệp hội. Cao quý huyết thống người thừa kế mới thật sự là tinh anh. Đây là những cái kia tính tương thích. Đám người phản ứng, ma thuật hiệp hội, đó là nắm, ma thuật, làm nghiên cứu học thuật tới học tập người chỗ tụ tập lại hội giúp nhau. Không hỏi quốc tịch cùng lưu phái, từ học tập ma thuật đám người kết thành, quản lý, ẩn nấp mê muội thuật, cũng đem này phát triển làm sứ mệnh đoàn thể. Cái kia, liền là, ma thuật hiệp hội, tại ma thuật giới bên trong, ma thuật hiệp hội, địa vị có thể nói là không ai bằng, không nói những cái khác, vẻn vẹn là hắn tồn tại lịch sử, liền đã có trọn vẹn hai đã ngoài ngàn năm. Bởi vậy, ngoại trừ cá biệt giống drama như thế, một mực đợi tại cho đê bên trong, yên lặng tập được ma thuật sư bên ngoài. Ma thuật giới bên trong ma thuật sư bình thường đều lệ thuộc vào cái này hiệp hội. Cái này khiến ma thuật hiệp hội bên trong tụ tập từ xưa đến nay cơ hồ hết thảy vẫn như cũ còn lưu truyền xuống danh môn. Trong đó, liền bao gồm Oga Mari chỗ gia tộc. Nói cách khác, nghiêm ngặt mà nói, cho đê đồng dạng là lệ thuộc vào ma thuật hiệp hội, công trình, mà càng là danh môn. Magic Circuit liền càng ưu tú, ma thuật tài năng cũng càng cao siêu hơn, cũng tạo thành hiệp hội ma thuật sư nhóm bình thường đều là coi trọng huyết thống cao hơn hết thảy. Người, đối với những người này mà nói, danh bất kinh truyền drama tự nhiên thuộc về giữa đường xuất ra đứa nhà quê. Để bọn hắn từ trong đáy lòng khinh thường lại khinh thị. Đương nhiên, cũng không là tất cả mọi người như thế là được rồi. Có được Spiritron chuyển di tính tương thích cùng Master tính tương thích nhân tài. Cũng không đều là đến từ Hiệp hội Ma thuật danh môn. Có cũng là có được Magic Circuit người bình thường. Tổng Ma thuật danh môn bên trong tuyển ra 38 tên. Theo người bình thường bên trong tuyển ra 10 tên. Tụ tập đến cho đê bên trong tính tương thích người sẽ có dòng giã 48 tên. Dựa vào này 48, tên Master tới làm người lý một lần nữa đặt nền móng. Khiến cho nhân loại sự khôi phục như người bình thường. Thống kê chiến lược Oga Mari liền đã từng đối drama đám người như thế tuyên cáo. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua. Sau cùng, 48 tên Master vừa mặc cho người toàn bộ tập trung đến cho đê. Cũng liền tại một ngày này. Tác chiến triển khai, 3, đem máy vi tính trong tay máy tính cho khép lại, drama ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nó mặt ngoài, nhếch miệng, cười cười, hy vọng ta còn có thể tiếp tục trở về mở ra ngươi đi. Lưu lại như vậy lời nói, drama rời đi gian phòng của mình, đi tới ngoài cửa. Tại đây bên trong, Nhu Thuận nghe lời hậu bối sớm liền đang chờ. Buổi sáng tốt lành, Senpai, buổi sáng tốt lành, Masu, tối hôm qua không có suốt đêm chơi game à? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Senpai, yên tâm đi, sẽ không làm hư. Hai người liền tại cửa ra vào tiến hành lần này đơn giản đối thoại. Chợt, cùng nhau rời khỏi nơi này, đi đến quản chế thất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.